Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 279, biến mất bảo kiếm. Trừ ngươi vũ khí. Harry là một cái huyết tính người trẻ tuổi. Có thể từ Voldemort trên người cảm giác hắn tâm tư. Không khỏi giận đùng đùng. Trực tiếp một cái nộp khí giới nguyền rùa trực tiếp đánh tới. Tạp vê trí vê trùng Avada tạp đi na. Được, chính là như vậy. Voldemort đối phó tự nhiên. Thả ra chết nguyền rùa. Tiến lên đón Harry nộp khí giới nguyền rùa. Hồng lam hai màu nguyền rùa quang kích đụng vào nhau. Phảng phất hai cái nham thạch đụng nhau. Hai màu đốm lửa đầy phòng kích vũ. Một cổ vô hình khí tràng. Bao phủ cả căn nhà. Cửa sổ bị đập đến cạch cạch vang lên. A, Harry không khỏi giơ tay lên. Ngăn trở chói mắt hồng lục ánh sáng. Hắn chỉ cảm thấy đối diện tràn lên lực lượng cực kỳ lớn. Cơ hồ dễ như bỡn một dạng màu đỏ nộp khí giới nguyền rùa bị một chút đẩy trả lại. Hắc hắc, Voldemort tái nhợt khuôn mặt. Tại hồng lục ánh sáng tương phản bên dưới. Tỏ ra vô cùng dữ tợn. Hơn nữa lộ ra điên cuồng. Ý hắn chí, đã bị lão ma trượng làm xâm phệ. Bội Phật lợi nhuận ngươi huynh đệ có ba cái thánh khí bên trong. Đều phân biệt mang theo không đồng lực lượng. Đối với, đúng, nhân ý chí, đều có khác nhau trình độ xâm phệ. Trong đó lấy đá phục sinh nghiêm trọng nhất. Mặc dù truyền thuyết có thể phục sinh người yêu mến nhất người. Nhưng thật ra là gây tê liệt người ý chí. Khiến người ta say mê tại sống mơ mơ màng màng bên trong. Cuối cùng thống khổ tự sát. Mà lão ma trượng là sẽ dùng cầm trượng người nội tâm vô hạn bành trướng. Nhượng cầm trượng người cho là mình nắm giữ cường đại nhất sức mạnh. Không chỗ nào xứng đôi. Mà áo tàng hình là sẽ cho người sinh ra trốn tránh hiện thực cảm giác. Nộp khí giới nguyền rùa ánh sáng. Bị một tấc, một chút ngăn chặn trở về. Lục sắc quang mang chậm rãi kéo dài. Harry có thể cảm giác chính mình đông thanh mộc. Phượng hoàng lông đuôi chế ma trượng bắt đầu run rẩy, bởi vì đối chiến nguyền rùa trong quá trình nguyền rùa nếu như không đánh ra nói chú ngữ bản thân lực lượng liền sẽ phản đạn. Siêu đông thanh mộc ma trượng cuối cùng từ Harry trong tay nhảy dựng lên, mà Harry cũng nhắm mắt lại. Lục sắc quang mang chiếu hắn kính mắt, che kín hắn sở hữu ánh mắt. Đông thanh mộc ma trượng rơi xuống đất. Trượng nhọn đập trên mặt đất, văng lên mấy cái đốm lửa, lục quang biến mất, ha ha, Voldemort nhìn chết nguyền rủa bên dưới, cặp mắt mất đi thần sắc Harry, không khỏi cười to lên, chút nào không có cảm giác được chính mình mất đi một ít gì đó. Cạch, ngay tại Voldemort đắm chìm trong mừng như điên bên trong lúc, Malfoy trang viên cửa sổ đột nhiên vỡ vụn ra, một đạo ngân quang từ ngoài cửa sổ bay vào. Xèo xèo, Voldemort sủng vật Nagini khạc lưỡi. Subaru khởi thân thể, ngân quang bay đảo qua. Rầm một tiếng, xà huyết văng lên khoảng mấy trượng cao. Ngân quang đinh vào trong đất, chính là màu trắng bạc chữ thập trường kiếm. Gran Funda bảo kiếm, lưỡi kiếm xong không có trong lòng đất, chỉ còn lại chuôi kiếm bên ngoài. Ách, Voldemort nhìn từ ngoài cửa sổ bay vào ngân quang. Tiếng cười thoáng cái kẹt ở trong cổ họng. Hắn lúc này mới cảm giác. Chính mình làm dựa vào đảm bảo mệnh hồn khí. Tựa hồ toàn bộ mất đi cảm ứng. Hắc hắc. Shirakawa tại phòng một góc cho thấy thân hình đến. Nhìn Voldemort. Khẽ cười lạnh. A, Voldemort nhìn chẳng biết lúc nào tiến vào phòng Shirakawa. Nhất thời giận. Bành trướng nội tâm. Nhượng hắn có chút không cách nào nhịn được. Cho dù là giết chết Harry. Nhưng là hắn đối với tử vong còn có loại sợ, mà Shirakawa đem Nagini giết chết là tăng lên tử vong tới tốc độ. Nội tâm bành trướng Voldemort dĩ nhiên là giận lửa cháy lên tầm hơn 10 trượng. Hỏa diễm hùng hùng, Shirakawa đem ma trượng dọc tại trước mặt, há mồm thổi một cái. Trong nháy mắt, nguyên vốn có chút u lãnh trong phòng, nhất thời xông ra nóng bỏng hỏa diễm. Hướng Voldemort nóng tới, Voldemort trong mắt dâng lên lửa giận, cùng vọt tới hỏa diễm không phân cao thấp, cũng không lên tiếng, Ma trượng nhẹ nhàng rạch một cái, hướng hắn xoắn tới, hỏa diễm nhất thời bị phân chia hai nửa. Thổi phù một tiếng, tắt đi, đồng thời Voldemort dùng ma trượng chỉ một cái. Loảng xoảng băng một tiếng, trong trang viên cửa sổ thủy tinh tử mảnh vụn, nhất thời toàn bộ vỡ vụn ra. Dầm, phá miệng thủy tinh từ trên cửa sổ rụng, cũng không rơi xuống đất, mà là hướng Shirakawa cắt tới. Phải dùng những thứ này miệng thủy tinh, đem Shirakawa trực tiếp giết chết. Shirakawa nhìn bốn phương tám hướng tụ đến miệng thủy tinh, không khỏi khẽ nhíu mày. Trong tay ma trượng từ dưới lên trên, liền muốn sử dụng ma pháp tới phòng ngự những thứ này thủy tinh. Nhưng mà ngay tại lúc này, trừ ngươi vũ khí, đột nhiên thanh âm, hơn nữa đột nhiên đến nộp khí giới nguyền rủa. Không kịp phản ứng Voldemort, chỉ cảm thấy trong tay lão ma trượng rời khỏi tay. Đầy trời miệng thủy tinh đình trệ đi xuống. Sau đó rầm rơi xuống. Làm sao có thể? Voldemort quay đầu, nhìn từ dưới đất đứng lên Harry. Chính là loại khả năng này. Ava đi cùng cụp na. Shirakawa cười lạnh một tiếng. Quả nhiên đặng bất lợi phần nhiều là có hậu thủ. Không chút do dự, một cái chết nguyền rủa liền ném qua đi. Lục quang chợt lóe, Voldemort chỉ cảm thấy lạnh như băng trên người tràn ra. Còn có thống khổ, thân thể của hắn giống như là một khối đặt ở trong mộ. Phong bế mấy trăm năm vải vóc, tại thấy hết sau đó, lập tức hóa thành phấn màu xám. Giải quyết, Shirakawa nhìn chết Voldemort, xịt một hơi, trở về Hogwarts trên đường. Thái dương chậm rãi từ phía đông dâng lên. Hogwarts chiến đấu cũng kết thúc. Voldemort thiết lập tại thực tử đồ trên người chúng tử vong ký hiệu biến mất. Nhượng những thứ này điên cuồng môn đồ nhóm, không phải chạy trốn, chính là bị bắt. Aaron, ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Harry đi về trên đường, đem lão ma trượng bài đoạn sau, vứt bỏ, hướng Shirakawa hỏi, cái gì như thế nào đây? Shirakawa nghe Harry câu hỏi, không khỏi trả lời, ngươi và Hermione, còn có thu tấm sự tình a? Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng. Harry mỉm cười hỏi, ách, Shirakawa sắc mặt, thoáng cái bị biệt hồng. Hồi lâu bỏ rơi một câu, sau đó cắm đầu về phía trước. Đây đúng là một việc khó. Tiểu hài tử ngươi biết cái gì a? Ha ha, Harry nhìn cắm đầu về phía trước, âm thầm rầu rĩ Shirakawa, không khỏi cười, cười rất vui vẻ. Hừ, Shirakawa nhìn đắc ý cười Harry, rên lên một tiếng, nghiêng đầu hướng tiến tới mấy bước, đột nhiên nhớ tới, hỏng bét, ta đem Grandfather bảo kiếm ném tại Malfoy trang viên. Cái gì? Harry nghe Shirakawa nói, sắc mặt không khỏi biến đổi, hai người lập tức quay trở về. Bể tan tành trong trang viên, Malfoy bên cạnh thi thể, lưỡi kiếm không xuống đất mặt, chỉ còn lại chuôi kiếm bên ngoài Grandfather bảo kiếm. Bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, biến mất, quyển sách xong, phía sau tình cảm xử lý cái gì? Quá phiền toái, trực tiếp hoàn bổn, sau đó toàn lực đồng hồ bỏ túi. 843 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.